mềm trắng mịn mạn diệu thân thể. Dương vật càng ở của nàng âm đạo trong càng không ngừng ra vào chiều cắm. Mà Tử Lâm cũng lớn ở thân thể. Uyển chuyển quyến rũ. Túng thể hầu hạ. Diệp Hy buông tay chân ra, bắt đầu dứt khoát hẳn hoi mà run. Tử Lâm vậy được thuộc cao gầy thân thể trước sau buông lỏng đang. Trong miệng không ngừng phát sinh trận trận gọi sàng một tiếng a. Đau quá a. Ngươi khinh một điểm ừ. A a tốt ừ nga. Cố sức. Nhanh một chút a ừ. Nghe dưới thân cái này nhạc mấu tương lai tiếng rên rỉ, Diệp Hy côn thịt ở của. Nàng âm đạo trong co rúm được càng lúc càng nhanh. Dần dần. Diệp Hy cảm thấy một cổ nhiệt lưu cấp muốn lao ra. Chiều cắm càng hung. Chiều cắm càng nhanh. Té trên mặt đất Tử Lâm. Tiếng rên rỉ lại dần dần cao vút a. Không được. Ta lại phải tiết. Ôi! Không được. Lại thư sướng. Không được. Ta muốn chết. Ai? Dục ác. A gì? Ô! Ta đều bắn cho ngươi. Một loại không có gì sánh kịp vui vẻ bày kín toàn thân. Diệp Hy nhất thời cảm giác toàn thân tê dại. Nóng hổi tinh dịch như hỏa sơn bạo phát vậy. Dùng sức chiếu vào trong cơ thể nàng. Một lần lại một. Lần bắn nhanh. Ta chết. Bị như vậy nóng rực tinh dịch tưới đăng. Tử Lâm thân thể đang kịch liệt run rẩy. Mà Diệp Hy cũng phiêu phiêu dục tiên. Thoải mái ré vào trên người nàng. Bầu trời đêm phiêu khởi mưa nhỏ. Tí tách. Tích tích đát đát kể ngươi lòng sự. Nhiều như vậy dạ dạ dạ không phải không phải. Chân chân dạ dạ. Ái ái oán hận. Nhiều như vậy bất đắc dĩ. Dung xíp thành thiên địa đường quanh co. Trực tiếp quán trú đến sâu trong tâm linh. Lúc hết thảy đều trở về sau khi bình tĩnh. Tử Lâm lại chỉ cảm thấy cả người mềm. Yếu vô lực. Vừa mới thiếu chút nữa đã bị Đình Đình thấy được. Tử Lâm chừng Diệp Hy liếc mắt. Thế nhưng trong lòng tổng là đang suy nghĩ đang Diệp Hy cùng con gái của mình đối thoại. Trời ạ, lẽ nào hai người bọn họ thực sự. Nàng không phải là không có thấy mà. Diệp Hy mặc quần trong lòng một trận thỏa mãn. Chỉ là Tử Lâm nhưng thật giống như có tâm sự gì giống nhau. Đảo ngươi thích nhà của chúng ta Đình Đình. Diệp Hy nhìn nàng. Trong lòng cũng có chút khẩn trương. Tử Lâm thoạt nhìn hình như căn bản cũng không có thể tiếp thu a. Nếu như mình thích con gái của nàng, nàng kia cùng mình phân rõ giới hạn làm sao bây giờ? Mình nhưng là muốn phải mẹ con các nàng đều ẩm đồng nhất cái giường a. A Di, ta hỏi ngươi, ngươi cảm giác mình hiện tại thế nào? Ngươi hiểu được. Thỏa mãn sao? Diệp Hy hỏi ngược lại. Ta, Tử Lâm trong lòng hiện lên những này qua tới các loại. Hình như mình từ khi gặp được trước mắt cái này tiểu nam hài lúc liền cảm giác sinh hoạt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đây mình luôn luôn muốn một u oán thiếu phụ. Thế nhưng hiện tại mình nhưng thật giống như mỗi ngày đều quá vui vẻ như vậy. Tại sao vậy chứ? Ta hiểu được. Thỏa mãn. Tử Lâm sắc mặt hơi đà hồng. Vậy không là đủ rồi sao? A Di ngươi còn muốn quan tâm cái gì đây? Diệp Hy đạo. Tử Lâm nhìn hắn tâm giữa từng cái một ý niệm trong đầu tại phi nhanh chóng rồi biến mất. Ngươi có đúng hay không dự định lớn nhỏ thông cật? Tử Lâm trong lòng lột bột vừa vang lên. A Di ngươi nói gì vậy a? Diệp Hy bị nói trúng rồi, ý nghĩ trong lòng trên mặt cũng không khỏi được đỏ lên. Chỉ là Tử Lâm bị kích thích so với hắn càng thêm to lớn. Nếu quả như thật là như vậy nói chính, hắn một làm mẹ sau này còn thế nào đối mặt nữ nhi? Trời ạ, Tử Lâm nàng thật sự là không dám tưởng tượng. Chỉ là mẹ con cộng một chồng cấm kỵ rồi lại để cho nàng có chút hưng phấn. Tuy rằng ý tứ này hưng phấn bị nàng cực lực áp chế, nhưng là chân chân thiết thiết tồn tại. Cái gì nói cái gì? Dù sao cũng ta. Tử Lâm bỗng nhiên có chút không nói ra miệng. Ngươi cái gì? Diệp Hy hỏi. Ai quên đi, thuận theo tự nhiên đi. Tử Lâm hít thở dài, nàng cư nhiên thập phần không bỏ được cùng nam hài này phân rõ giới hạn. Mình thế nhưng hắn cùng học mụ mụ a, thế nhưng lại cư nhiên ỷ lại cách này tiểu nam hài. A di ngươi là đáp ứng rồi. Diệp Hy bỗng nhiên có chút kích động nắm tay nàng. Chuyện giữa chúng ta, ngươi không thể làm cho Đình Đình biết. A, Diệp Hy một trận thất vọng, như vậy còn tại sao có thể đồng thời cùng mẹ con các nàng cộng phó Vu Sơn đây? Được rồi, thuận theo tự nhiên. Diệp Hy gật đầu, ta kia đi xem Đình Đình. Ngươi không cần cấp mụ mụ ngươi gọi điện thoại sao? Đều trễ như vậy. Tử Lâm có chút lo lắng. Diệp Hy lại cười nói, hôm nào ta giới thiệu mụ mụ cấp A-di ngươi nhận thức có được hay không? Giới thiệu mụ mụ ngươi cho ta nhận thức. Tử Lâm hơi sững sờ. Nàng cũng không biết Diệp Hy trong lòng tà niệm đây. Mụ mụ ngươi bận rộn như vậy, có sánh không? Không có khoảng không cũng phải chiều thời gian đi ra a. Hơn nữa chúng ta ở buổi tối gặp mặt. Không là được rồi. A di ngươi tới nhà của ta cũng được a. Mụ mụ nhất định thật hân hạnh gặp của ngươi. Vì sao? Diệp Hy trong lòng cười trộm, ngược lại. Lại lắc đầu nói, đến lúc đó a di ngươi thì sẽ biết. Một cách tinh quái. Tử Lâm thế nhưng nằm mơ cũng thật không ngờ. Trước mắt cái này tiểu nam hài chẳng những muốn đem mẹ con các nàng đồng thời ẩm sàng. Hơn nữa còn là một to gan lớn mật ý làm bậy người. Điểm này để cho nàng cùng Diệp Hy mụ mụ gặp mặt lúc mới biết được tiểu tử này cư nhiên. Hắc hắc có chút. Diệp Hy lúc này thế nhưng đã bắt đầu kế hoạch đây. Tử Lâm cũng không biết thế nào. Nhẹ nhàng mà cúi người xuống. Hai tay phủng ở khuôn mặt của hắn. Ôn nhu nói, ngươi cái này tiểu hỗn đàn thật là làm cho người vừa yêu vừa hận. Có đúng hay không, có rất nhiều nữ nhân. A di ngươi liền là nữ nhân của ta a. Diệp Hy nói làm cho Tử Lâm sắc mặt đỏ lên, lại thối mắng còn gì nữa không. A di ngươi còn muốn ta có cái gì nữ nhân? Diệp Hy vóc sáng so với Tử Lâm ải. Lúc này Tử Lâm ở trước mặt của hắn khom lưng, một động tác này vừa vặn làm cho cổ áo của nàng ở trước mắt hắn mở rộng. Nội bộ cặp kia vừa mới bị Diệp Hy bắt làm xoa nắn từng vú lúc này đè ép ra một đạo thật sâu rãnh giữa hai vú. A di ngươi bộ ngực tốt đầy ếch nga. Diệp Hy nuốt nước miếng một cách, đây là Đình Đình khi còn bé bình thường hàm chỗ ở a. Thối, lẽ nào ngươi vừa mới không có xảo qua? Tử Lâm bỗng nhiên đem lá xi la đến rồi trong ngực của mình, cố ý dùng trước ngực cặp kia trứng phình nhục đoàn đi đè ép khuôn mặt của hắn. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Khi trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ, dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 362 Hàn Tuyết Điện Báo. A-di ngươi nói chuyện thế nào trở nên như vậy phóng đãng a? Diệp Hy trong lòng chỉ cảm thấy hết sức kích động. Còn không đều là bởi vì ngươi cái này tiểu hỗn đàn. Hai tay ôm Diệp Hy. Người Mỹ phụ này trong lòng cũng là làm cho cái loại này dị dạng điện lưu đánh thẳng vào. Diệp Hy ôm lấy của nàng thân thể mềm mại, chỉ cảm thấy vào tay trắng mịn như ôn mềm bạch ngọc vậy. Người mối lái để cho mình giống như điện giật nhẹ nhàng chiến run một cái. Trên mặt của nàng từ từ kết xuất nhiều đóa mạn lệ đỏ ửng. Một loại nam nữ chỉ thấy đặc hữu kiều diễm cảm giác khác thường tràn ngập với giữa hai người. A-di, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi khổ sở. Diệp hiếm có điểm nghiêm túc nói có được hay không? Ngươi sẽ nói như vậy ta liền thỏa mãn. Chỉ là chúng ta chuyện, ngươi đừng cho Đình Đình biết được chứ. Không phải này ta cái lúc con mẹ nó còn thế nào đối mặt nàng a? Tốt. Diệp Hy gật đầu, thế nhưng trong lòng cũng không có nghĩ như vậy chứ. Hắn vẫn muốn đem mẹ con các nàng nhất tình ẩm sàng đi. Chỉ bất quá hắn vẫn là vui vẻ hôn Từ Lâm môi anh đào. Hoặc thiêm, hoặc hút, một cái người nói đớt ở của nàng trong miệng sôi trào. Hắn ôm Mỹ thiếu phụ thon thả, xử hai người trình độ lớn nhất thiếp hợp cùng một chỗ. Hắn cũng không nói lời nào, đôi lại thật chặt dừng ở Từ Lâm đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Có lẽ là bởi vì Diệp Hy ánh mắt nóng bỏng kia. Từ Lâm cảm giác được mình bị hắn nhìn bộ vị như hỏa thiêu giống nhau nóng rực. Được rồi, ngươi nhanh lên một chút đi ra ngoài đi. Từ Lâm có chút hoảng hốt sân sáng giọng. Bất quá biểu tình kia ở Diệp Hy xem ra cũng khả ái như vậy mà mê người. Diệp Hy cũng không có thu hồi mình. Mang theo xâm lược tính ánh mắt, đạo A-di ngươi làm cho ta bão một chút có cái gì vị đây. Trong nháy mắt này, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại không rõ xung động. Xung động được muốn đem trong lòng mỹ nhân lần thứ hai áp đảo ở nhà mình mà dưới thân hảo hảo trà đạp một phen. Bảo ngươi còn không có bảo đủ đi. Hôm nào đi đừng cho Đình Đình biết. Từ Lâm chỉ hiểu được khuôn mặt của mình sắp bị hỏa thiêu được nóng rực vô cùng. Ừ, Diệp Hy vẫn là hiểu rõ điểm này. Chỉ là thấy Từ Lâm nàng cặp kia xinh đẹp mắt phượng lúc này chính không nháy mắt nhìn mình. Trên mặt càng rặng mây đỏ không ngừng. Hô hấp đã có điểm dồn dập. Bầu ngực vú liên tiếp phập phồng, nhộn nhạo suốt trận trận mê người nhũ sóng. Bất quá! Thân cao so ra kém Từ Lâm hắn. Nhưng cũng thừa dịp bị nàng ôm cơ hội. Ở nàng trong lòng không khỏi nhẹ nhàng giãy giụa thân thể. Từ Lâm tuy rằng đã là người vợ người mẫu, thế nhưng trắng mịn băng cơ tuyết phu đúng là tuyệt vời như thế. Tràn ngập co giãn núi non nhẹ nhàng đè ép ma sát cái này. Trận trận tê dại điện lưu làm cho